Đệ nhất kiếm thần, chương 3949 đến 3952. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay ác ma run rẩy kịch liệt, vô số vết nứt xuất hiện, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên gầm lên, bất thình lình cầm kiếm xoay một cái. Đùng đoàng, bàn tay ác ma kia trực tiếp nổ tung, hóa thành hư vô. Sau khi phá nát bàn tay ác ma chỉ với một nhát kiếm, Diệp Huyên nhìn về phía ác ma nhạn đang ở phía xa, ác ma nhạn nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Người quả thực đã không giống với lúc trước rồi, Diệp Huyên nhìn kiếm Thiên Chu trong tay, khẽ nói. Xin lỗi, hắn trước đó đã dựa dẫm quá nhiều vào ngoại vật, điều này thật ra là do hắn không có lòng tin vào bản thân, không có lòng tin vào kiếm Thiên Chu. Thứ mà kiếm tu nên dựa vào nhất, thực ra chính là kiếm. Nghe được lời này của Diệp Huyên, kiếm Thiên Chu đột nhiên rung lên, một tiếng kiếm kêu vang chấn động. Phía dưới, A Mục đột nhiên mỉm cười, Diệp Huyên quả thực đã không còn giống với trước kia nữa rồi. Tự tin, Diệp Huyên của hiện giờ, giống như một kiếm tu lớn mạnh, thực sự rất khủng bố. Cơ thể của ác ma nhạn đột nhiên bay vọt lên, mà chính vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Khoảnh khắc Diệp Huyên vừa chuyển động, ác ma nhạn cũng muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, một luồng sức mạnh thần bí bao trùm lấy nàng ta. Kiếm vực, nếu không có kiếm vực chân áp, với tốc độ của ác ma nhạn, hoàn toàn có thể bị treo lên đánh hắn. Vì vậy, hắn với ác ma nhạn giao thủ, bắt buộc phải dùng kiếm vực để chấn áp. Sau khi kiếm vực chấn áp được tốc độ của ác ma nhạn, Diệp Huyên vừa hay đã đến trước mặt nàng ta, sau đó chém xuống một nhát kiếm về phía đầu của ác ma nhạn. Mặt của ác ma nhạn không chút cảm xúc. Đôi cánh ác ma sau lưng nàng ta đột nhiên hóa thành một đường sáng màu đen chém về phía Diệp Huyên. Ngay lập tức, Diệp Huyên liền trực tiếp bị nhấn chìm. Ầm ầm ầm, trên bầu trời, từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Phía dưới, Tiểu Đảo nhìn về phía chân trời, khẽ nói. Hắn thay đổi rất nhiều, A Mục cười không nói gì. Tiểu Đảo nhàn nhạt nói, có điều, cứ tiếp tục đánh như vậy, người thua sẽ là hắn, A Mục. Tiểu Đảo trầm giọng nói. Hắn vừa mới đột phá, chiến đấu có thể khiến hắn trở nên càng lúc càng mạnh. A Mục gật đầu, Tiểu Đảo khẽ nói, giờ thì ta đã có chút hiểu được vì sao cô gái váy trắng đó lại rời đi rồi. Trên bầu trời, Diệp Huyên và ác ma nhạn vẫn đang đánh nhau kịch liệt. Có điều, Diệp Huyên đã bị áp chế, mặc dù bị áp chế, thế nhưng tình hình lại vẫn có thể coi là lạc quan. Không chỉ vậy, Diệp Huyên càng đấu càng hăng. Khoảng một khắc sau, Diệp Huyên trong lúc giao thủ với ác ma nhạn có sơ sẩy một chút, ngay lập tức bị ác ma nhạn đấm một quyền vào ngực. Bộp, Diệp Huyên trong chớp mắt bay lộn ngược cả trăm trượng, mà hắn còn chưa dừng lại. Ác ma nhạn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Huyên từ trên bầu trời liên tiếp lùi về phía sau. Một quyền này, hắn đã bị đánh lui ra xa cả vạn trượng. Lần này, ác ma nhạn không cho Diệp Huyên có cơ hội để thở, điên cuồng ra đòn tấn công. Phía dưới, sắc mặt của A Mục sa sầm xuống, ý thức và năng lực chiến đấu của ác ma nhạn này vẫn mạnh hơn Diệp Huyên rất nhiều. Có điều cũng là chuyện bình thường, ác ma nhạn này chính là cường giả chủ tế cảnh đỉnh cao cổ xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở phía chân trời đột nhiên từ bỏ phòng ngự, để mặc cho ác ma nhạn đấm một quyền vào ngực mình. Mà chính lúc này, hai tay Diệp Huyên đã ôm chặt lấy cánh tay của ác ma nhạn. Sau đó bất thình lình kéo mạnh về phía mình một cái. Hai người va chạm, sau đó cả hai người điên lùi về phía sau. Trên bầu trời, sau khi ác ma nhạn dừng lại, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên. Khoảnh khắc này, trong mắt nàng đã hiện lên một tia sát khí lạnh ngắt. Nàng ta không có ra tay nữa, bởi vì nàng ta biết mình không thể giết chết Diệp Huyên trong một thời gian ngắn. Hơn nữa, Diệp Huyên đang lợi dụng nàng ta để luyện tập, nếu cứ tiếp tục như vậy, Diệp Huyên sẽ càng lúc càng mạnh. Dây dưa thì sinh biến. Nghĩ đến đây, ác ma nhạn đột nhiên cười nói. Diệp Huyên, ngươi đã thành công chọc giận ta rồi. Vốn dĩ, ta chỉ muốn lấy đồ. Nhưng hiện giờ, ta còn muốn giết người nữa. Dứt lời, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thần đế, ngươi không ra tay sao? Sau một lúc vắng lặng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức lớn mạnh. Thần đế, tộc thần linh. Hai tộc vốn đối địch nhau này giờ đã liên thủ rồi. Thần đế nhìn Diệp Huyên, Diệp tiểu hữu, nếu ngươi bằng lòng giao hai thần vật đó ra, Tộc thần linh ta lập tức rời đi. Đồng thời, ngươi vẫn là bằng hữu của tộc thần linh ta, Diệp Huyên cười nói. Làm gì có bằng hữu nào đi cướp đồ của bằng hữu mình chứ? Diệp Huyên, ta khinh thường loại bằng hữu như các ngươi. Nói xong, tay hắn cầm kiếm Thiên Chu chỉ thẳng vào thần đế và ác ma nhạn. Muốn thư phòng sao? Nào, tới đây, giết ta trước đi. Thần đế đứng ở nơi chân trời, im lặng nhìn Diệp Huyên. Ông ta vẫn còn hơi băn khoăn, dù cô gái váy trắng đã rời đi, nhưng Diệp Huyên và Thiên Đạo cũng có quan hệ không thể nói rõ. Thần linh tộc cũng rất kiêng dè Thiên Đạo, ác ma nhạn như hiểu nỗi băn khoăn của thần đế, cười nói. Bây giờ sợ rồi à? Thần đế nhìn về phía ác ma nhạn nhẹ giọng nói. Ngũ duy kiếp năm đó đã phải đánh đổi bằng mạng của tiên tổ và vô số tiền bối của hai tộc chúng ta. Còn lần này, ai đến gánh cho chúng ta đây? Thần đế im lặng. Ác ma nhạn lại nói, ta cũng không muốn dính vào nhân quả của hắn, nhưng đây là sự lựa chọn duy nhất của chúng ta trước mắt. Thần đế im lặng một lúc lâu, sau đó ông ta nhìn xuống Diệp Huyên bên dưới. Nếu người muốn chiến tranh, vậy thì chiến thôi. Dứt lời, chân trời sau lưng ông ta đột nhiên nứt ra, vô số cường giả thần linh tộc bay ra. Lúc này, A Mục bên dưới đột nhiên đi tới bên cạnh Diệp Huyên. Tự ngươi đánh hay cần ta giúp? Diệp Huyên liếc A Mục. Đùa gì vậy, dù hắn đã đột phá đến phàm kiếm tầng 2, nhưng muốn tiêu diệt toàn bộ thần linh tộc và ác ma tộc là chuyện không thể nào. A Mục cười khẽ, sau đó nhìn về phía ác ma nhạn và thần đế ở chân trời. Ác ma nhạn cười nói. Đại tế ti, ngươi sẽ không khiến vu tộc bị kéo vào chiến tranh đúng không? A Mục cười nói. Sao ngươi biết? Ác ma nhạn nhìn A Mục. Vì vu tộc của ngươi còn có một kẻ thù không đội trời chung, chính là thiên tộc. A Mục chớp mắt. Ngươi đang uy hiếp ta. Ác ma nhạn cười nói. Hai tộc chúng ta không hề có địch ý với vu tộc. Nhưng nếu đại tế ti cố ý muốn bảo vệ Diệp Huyên, vậy chúng ta chỉ có thể đi đến thiên tộc uống trà thôi. A Mục nhìn ác ma nhạn. Người cứ đi uống đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, hai ông lão áo đen cầm pháp trượng đột nhiên xuất hiện sau lưng A Mục, phía sau hai ông lão còn có mười mấy cường giả vu tộc. Vu tộc, thấy cường giả vu tộc xuất hiện, sắc mặt ác ma nhạn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nàng ta vốn rất chắc chắn rằng vu tộc sẽ không giúp Diệp Huyên, vì vu tộc còn một kẻ thù mạnh nữa. Nhưng nàng ta không ngờ vu tộc lại ra tay, sắc mặt thần đế cũng vô cùng u ám, vu tộc ra tay, vậy vấn đề cũng trở nên nghiêm trọng rồi. Bên dưới, A Mục nhìn hai người ác ma nhạn, cười nói. Hai vị còn đánh nữa không? Ác ma nhạn nhìn A Mục. Tại sao? A Mục chớp mắt, nhạn cô nương, hắn là vu thị của ta. Ác ma nhạn cười một tiếng, sau đó nhìn về phía thần đế. Đến thiên tộc uống trà đi, nói xong. Nàng ta xoay người rời đi. Thần đế cũng rời đi theo. Chẳng mấy chốc, cường giả của thần linh tộc và ác ma tộc đều rời đi. Bên dưới, Diệp Huyên nhìn về phía A Mục. Làm liên lụy đến vu tộc rồi. A Mục lắc đầu. Ngươi vốn là vu thị của ta, liên lụy cái gì chứ? Chuyện của ngươi chính là... Nói xong, hắn im lặng một lát rồi nói tiếp. Còn chuyện thứ ba nữa, đó chính là những người muốn có được thư phòng đang ẩn mình trong bóng tối kia. A Mục gật đầu. Phải, Diệp Huyên trầm giọng nói. Bọn họ có thể liên thủ. A Mục cười đáp. Phải, Diệp Huyên chớp mắt. Vậy chẳng phải ta sẽ rất nguy hiểm sao? A Mục cười khẽ. Hình như là thế. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Tiểu Đạo. Tiểu Đạo cô nương, muốn hỏi thăm ngươi chuyện này. Tiểu Đạo gật đầu, nói đi. Diệp Huyên đi tới trước mặt Tiểu Đạo. Có Lục Duy, đúng không? Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyên. Nơi nàng đến, ngươi không thể đến được. Diệp Huyên hỏi, vì sao? Tiểu Đạo lạnh nhạt nói, cả ngũ duy này có chưa đến 5 người có thể đi tới đó. Nàng có thể đi là vì nàng thật sự rất mạnh. Còn ngươi, thực lực của ngươi bây giờ vẫn chưa đủ để chú ý đến nơi đó, hiểu không? Diệp Huyên trầm giọng nói. Ta vẫn chưa đủ mạnh sao? Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyên. Ngươi cảm thấy mình rất mạnh à? Diệp Huyên gật đầu. Tiểu Đạo lắc đầu, ai cho ngươi niềm tin lớn thế? Diệp Huyên, Tiểu Đạo nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, sống cho tốt đi, nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên đột nhiên nói, Tiểu Đạo, cô đến từ Lục Duy đúng không? Tiểu Đạo dừng bước. Người nghĩ vũ trụ này đơn giản, cũng nghĩ ta đơn giản quá rồi, nói xong, nàng lập tức biến mất. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục nhẹ giọng nói. Nàng rất thần bí, Diệp Huyên gật đầu, đừng quan tâm đến nàng, lo việc của chúng ta trước đã, A Mục nhìn Diệp Huyên. Bây giờ ngươi có tính toán gì? Diệp Huyên cười nói. Ta không thích ngồi chờ chết, A Mục chớp mắt, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt hắn có sát khí lóe lên. Lúc này, tháp giới ngục đột nhiên run lên, Diệp Huyên ngây người, một khắc sau, hắn mừng như điên, sau đó, hắn quay lại tháp giới ngục. A Mục cũng đi vào theo, Diệp Huyên đi tới tầng 5, hắn vừa đến tầng 5 đã thấy một cô gái đi ra. Diệp Liên, nhìn thấy Diệp Huyên, Diệp Liên hơi nhếch môi, ca ca, cách trương.